Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 11 tập kích. Góc truyện audio.com. Ba ba, đi dạo đã lâu rồi. Trở về đi, Lăng Thiên nói với Lăng Phong. Y cũng đích xác không nghĩ đi dạo tiếp. Đồ vật nên mua đều mua. Hơn nữa loại đi dạo phố mua đồ này. Trừ bỏ lúc trước mới bắt đầu còn tương đối cao hứng ở ngoài. Cho tới bây giờ đã hoàn toàn không có cảm giác. Thậm chí không thể nói rõ. Lăng Phong mị hí mắt, đối với trước mắt nhi tử sắc mặt bình tĩnh, trong lòng có một loại kỳ quái không hợp, một đường đi tới, nếu con của hắn thật sự là như hắn điều tra trải qua như vậy, kia hắn cũng không thể không tán thưởng một tiếng tâm tính tiểu nhi tử này. Không chỉ có không có bị tùy ý tiêu tiền mê hoặc, ngược lại còn ẩn ẩn lộ ra một loại lạnh nhạt, thật sự nhượng hắn nghi hoặc, lúc này trên mặt Lăng Thiên tuy rằng bình tĩnh. Nhưng là trong giọng nói đã có một cỗ không kiên nhẫn ẩn ẩn liên bản thân hắn cũng chưa phát hiện. Lăng Phong lại phát hiện, lãm quá bả vai Lăng Thiên. Lăng Phong khẽ cười nói, nếu đi ra, nhanh như vậy trở về đi có chút tiếc nuối. Có phải hay không đói bụng, muốn ba ba trước mang ngươi ăn cơm hay không? Lăng Thiên không thể cha nhăn nhíu mày, y thật sự không nghĩ đi dạo, thật sự vô tâm tình. Nhất là cùng Lăng Phong cùng một chỗ. Chúng ta về nhà đi. Ta nghĩ ăn đầu bếp trong nhà làm. Khóe miệng Lăng Thiên cong một chút. Y cũng đích xác thích đầu bếp Lăng ra làm đồ ăn. So nhà ăn bên ngoài một chút cũng không kém. Ngược lại hoàn hảo không ít. Là Lăng Phong lúc trước chuyên môn tìm tới. Không chỉ có sẽ làm các loại cơm Tây. Đồ ăn Trung Quốc càng là một phen hảo thủ. Đại bộ phận cơm, hắn cũng có thể làm. Muốn ăn cái gì, thời điểm Lăng Thiên thượng nhất thế, liền đã từng âm thầm tò mò thứ gì cái đầu bếp kia làm không được. Bất quá lúc ấy theo khuôn phép cụ cố gắng sinh hoạt, tò mò cũng chỉ là để ở trong lòng, cho tới bây giờ cũng chưa làm qua sự tình âm thầm thăm dò. Ngược lại là kiếp này đến Lăng gia này một tuần, trừ bỏ cùng Lăng Phong ăn cơm, những thời điểm khác y muốn ăn đồ vật chưa từng quan trọng loại hình. Nhưng cũng chưa từng có thứ hắn làm không được, nhượng y âm thầm kinh ngạc một phen. Lăng Phong tự nhiên biết công lực đầu bếp Lăng gia, cho nên nghe được Lăng Thiên nói như vậy, cũng không có hoài nghi, chỉ cảm thấy cái đầu bếp kia muốn ra công tư, cư nhiên một tuần liền đem khẩu vị tiểu nhi tử cấp thu mua. Tới kể không, hảo, ngươi đã không nghĩ đi dạo. Vậy hồi ra đi, ba ba trước tiên là nói rõ ràng a, bỏ lỡ lần này. Chỉ sợ thời điểm khác ba ba cũng chưa thời gian, đến lúc đó cũng không nên kêu nhàm chán a. Lăng Phong tươi cười ôn hòa đối với Lăng Thiên đe dọa. Lăng Thiên không thể không gật gật đầu, nhưng trong lòng không cho là đúng. Cho dù hôm nay đi dạo trong chốc lát, chẳng lẽ là đến lúc đó liền không nhàm chán. Lăng Phong xoay người, phân phó những người khác đem đồ vật vừa mới mua toàn bộ đều mang về. Liền mang theo Lăng Thiên đi trước một bước, ra thương trường, trong lòng Lăng Thiên có loại dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là y lại không rõ ràng lắm đến tột cùng là y thật sự có loại năng lực biết trước này. Vẫn là do y tự phán đoán, có đôi khi, ảo tưởng trong lòng có thể cho người ta một loại cảm giác phi thường chân thật. Mấu chốt là y thật sự không biết là y có loại năng lực giác quan thứ sáu này. Mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này có, đợi cho thời điểm Lăng Thiên đã muốn ngồi vào trong xe. Lăng Thiên liền tự giễu cười cười, y quả nhiên vẫn là rất thần hồn nát thần tính, bị hại xong chứng vọng tưởng cũng quá cường. Nhưng là đang lúc Lăng Thiên tự giễu, Lăng Phong lại từ bên ngoài nhào vào trong xe, đem Lăng Thiên đặt ở dưới thân, lập tức là một trận tiếng vang rất nhỏ, dán cách mặt Lăng Thiên không xa. Dừng ở tại cửa kính xe, phát ra một tiếng bính giòn vang, cửa xe bị một tiếng nổ bên ngoài quán trụ, lúc này mới xem như chân chính an toàn xuống dưới. Lăng Thiên có chút thất thần sờ sờ khóe môi, rất đau, bị răng nanh của y khái, nhưng là đầu sỏ gây tội cũng là cằm phụ thân. Thực thần kỳ, Lăng Thiên cư nhiên không có một chút cảm giác khẩn trương nào. Ngược lại có một loại cảm giác mất mát từ trong lòng phát ra đánh úp lại. Chẳng lẽ thật là phụ thân của y sao? Không đợi Lăng Thiên lấy lại tinh thần, đã bị phụ thân lôi kéo ngồi dậy. Phụ thân cũng không có an ủi y, chính là lẳng lặng ngồi ở một bên. Sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lại ám trầm, cả người tản ra một cỗ hương vị nguy hiểm. Đây là việc Lăng Thiên Từ chưa từng thấy qua, mà ngay cả thượng nhất thế cũng là giống nhau. Lăng Thiên vẫn luôn cho rằng, phụ thân của y nhiều nhất chính là bình thường nghiêm mặt nghiêm túc làm cho lòng người cảm thấy uy nghiêm. Đối y lại cười nhượng y không thấy bộ dáng lãnh khốc. Lại chưa từng thấy quá vẻ mặt phụ thân nguy hiểm như vậy. Nửa năm, thượng nhất thế y cho là hiểu phụ thân vậy là đủ rồi. Lăng Phong cho y một kích chí mạng, sau đó chân tướng lật úp mà xuất ra. Đến kiếp này, y lại cảm thấy chính mình vậy là đủ hiểu phụ thân. Lại trong giây lát phát hiện, y hiểu biết vẫn là quá ít, chính là, cùng y có cái gì quan hệ đâu. Kính dâm đã bị Lăng Thiên tùy tay tháo ra, lộ ra một đôi mắt bất đồng với Lăng Phong cùng Lăng Vân Thiên. Ẩn ẩn mang theo đạm mạc, y đoán lại đây lại đoán đi qua, luôn vô pháp có một đáp án khẳng định, luôn thêm nhượng y càng thêm tâm phiền ý loạn, đơn giản đều bỏ qua đi, không thèm nghĩ nữa đây có phải là Lăng Phong tự đạo tự diễn hay không? Cũng không suy nghĩ có người muốn tánh mạng y cùng Lăng Phong thật không? Bởi vì y không chiếm được kết luận, cho dù Lăng Phong nói cho y sự thật, y cũng vô pháp lại nghĩa vô phản cố. Hỏi lại, tin tưởng tâm tình của hắn, còn không bằng, cứ tính như vậy, dù sao lúc y không đạt tới sẽ có tác dụng trước. Vẫn là không chết, mà thời gian trước khi chết, y nhất định sẽ tìm được cơ hội, thoát ly kết cục tử vong. Trong lòng Lăng Phong tức giận như núi. Vì rằng hắn nghĩ cố thời điểm muốn cùng tiểu nhi tử ra tới cấp tiểu nhi tử một khóa. Nhưng là thời gian hắn tìm được tiểu nhi tử quá ngắn. Chỉ có ngắn ngủn một tuần, bồi dưỡng tình cảm cũng không quá sâu khác, còn không đến thời điểm tốt nhất. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên còn có người dám đánh chú ý, hơn nữa nhìn thủ đoạn. Cùng không giống người một lần công kích Lăng Vân Thiên, xác thực không là một người. Một đoạn thời gian ngắn ngủn, cư nhiên có hai sóng người bất đồng muốn mệnh con lớn nhất của hắn. Xem ra hắn muốn hảo hảo cha một cha, đến tột cùng con lớn nhất làm cái sự tình gì người người oán trách. Còn có, mặc kệ con của hắn làm sự tình gì, người muốn mệnh hắn, cũng phải đem mệnh lưu lại. Thời điểm Lăng Phong kéo Lăng Thiên, trên tay cũng không có thả lỏng hoàn tại trên người. Lăng Thiên hiện giờ tức giận hơi tan. Quay đầu nhìn thần sắc Lăng Thiên, hắn cho rằng sẽ nhìn đến một cái biểu tình thất kinh. Lại không nghĩ rằng chỉ thấy đôi mắt y bình tĩnh hạ đạm mạc. Đột nhiên nhớ tới, ngay tại lúc ấy hắn phác đảo tiểu nhi tử, ánh mắt của y cũng là mang theo bình tĩnh, thậm chí hô hấp đều không có hỗn loạn quá. Lăng Phong xác nhận, những tin tức hắn tra được về tiểu nhi tử tuyệt đối là sự thật. Nhưng là lại cùng người gần trong gang tấc có chút không giống hào. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu Lăng Thiên, trong mắt Lăng Phong dần dần thâm trầm đứng lên. Thiên phú dị bẩm hay vẫn là có mục đích riêng. Lăng Phong nắm thật chặt cánh tay. Cánh tay cùng thân hình mềm dẻo cũng không phải hàng giả. Như vậy đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đâu. Hắn rất ngạc nhiên, cách chương.